Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409. 418 Tiêu Khiển Nữ Vương. 23, 4 canh, những, này Tiêu Khiển Bắc chủ không biết đâu lấy được tin tức. Trực tiếp dẫn theo tiết tấu lên nhiệt siêu. Nhiệt siêu tiêu đề rất đơn giản. Hay ba chữ, Diệp Thiều Hoa. Vạch trần Phỉ Thịnh Tiêu Khiển chủ tịch này ác tâm chuyện này. Từ ta bắt đầu, chống lại Vạn Thần Thương Khung những. Này Bắc chủ tướng một ít tài chính còn có dự tiền tài vụ tất cả đều chặn đồ đi ra. Bạn trên mạng môn đều ở đây cật dưa. Theo những, này vừa nhìn, phát hiện những, này Tiêu Khiển Bắc chủ môn phát chứng cứ dĩ nhiên đều là thật. Nhất là rất nhiều niên trước đây khởi thê thảm bạo tạc án kiện cũng bị lật đi ra. Đương nhiên cảnh sát cũng đã chết không ít người. Dân chúng bình thường cũng thương vong vô số. Được xưng là 12 sự kiện. Còn có người pô ra đương nhiên chuyện xảy ra hình ảnh. Mấy thứ này vừa ra tới. Sở hữu bạn trên mạng trong nháy mắt tự bạo phát. Cứ như vậy thì công ty còn không phá sản, còn không bị bắt lại. Đây là có bao nhiêu hậu trường a? Vạn Thần Thương Khung, ta xem là Đà Thỉ Hoàn không sai biệt lắm. Địa ngục vắng vẻ, ma quỷ ở nhân gian. Ta hiện tại tối không thể gặp, hay loại chuyện này, ta thay này bị vô tội thương tổn dân chúng minh bất bình. Thay đổi này có ra bất năng quay về, có từ bất năng nhận thức tập du bọn cảnh sát minh bất bình. Phỉ Thịnh Tiêu Khiển không ngã. Dân chúng vĩnh viễn sẽ không đồng ý. Thái Thất Đức, khó trách chúng ta Du Thanh Tửu còn có này một người thế nào cũng muốn cùng Phỉ Thịnh công ty giải. Chí giải ước, bọn họ nghiền ép nhà của chúng ta ca ca coi như. Hoàn ác tâm như vậy. Is đi tìm chết ba. Vạn Thần Thương Khung đình phách ba. Ta thì là đem tiền ném cũng sẽ không nhìn chứ bụi bặm chồng chất điện ảnh. Ngoặc kép, Hoa Hạ vòng giải trí phát sinh đây hết thảy, vu đạo diễn tự nhiên cũng biết, nhất là những người này hoàn khứ vu đạo diễn phía dưới Vi Bắc mà. Vu đạo diễn, ta trước mời ngươi là Hoa Hạ duy nhất một lên được quốc tế mặt bài đạo diễn. Nhưng bây giờ, ha ha, ngươi cay không phải là cấp Phỉ Thịnh Tiêu Khiển rửa tiền ba. Ngoặc kép, Vạn Thần Thương Khung biểu diễn mỗi người. Đều bị toàn bộ võng nhân dân công kích, trong vòng người của tất cả đều bỏ vào tin tức, Thanh Tửu, nguyên lai là thực sự, Du Thanh Tửu người đại diện nghe được tin tức này hậu. Bật người thu thập đồ đạc, hiện tại vòng giải trí đều ở đây phong giết Phỉ Thịnh Tiêu Khiển. Giá Vạn Thần Thương Khung đừng nói có thể hay không mại. Hiện tại cũng không thể được vỗ xuống cũng là một cái vấn đề. Cấp trên đã lên tiếng. Hiếu cùng Vạn Thần Thương Khung kịch tổ giải ước Du Thanh Tửu đang xem Vi Bác. Hắn rất sớm trước tựu đại khái hắn nghe được một ít tiếng gió thổi. Chỉ là hiện tại có chút kinh ngạc mà thôi. Không nghĩ tới chuyện này nghiêm trọng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi. Hảo lúc trước hãy cùng Phỉ Thịnh Tiêu Khiển giải ước. Không phải hắn hiện tại nhất định phải là bị Phỉ Thịnh Tiêu Khiển liên lụy. Hắn một bên nhượng người đại diện chuẩn bị còn lại, một bên phát một cái vi Phỉ Thịnh Tiêu Khiển loại này ác tính hành vi cảm thấy đau lòng Vi Bác. Ly khai kịch tổ thời gian, hắn thấy dĩ vãng bị người hâm mộ khúc nhiên, nở nụ cười một chút, lúc này đây, không còn có đố kỵ, khúc nhiên có thể hay không thoát thân còn không biết ni. Thì là năng thoát thân, cũng là bị toàn bộ võng phong giết chủ nhân, muốn siêu việt hắn. Đời này sợ là không có cơ hội. Chuyện này còn không có. Diệp Mộng đã phát tài một cái Vi Bác. Mẹ ta hay năm đó nằm vùng. Ta từ khi đó khởi. Tựu không còn có gặp qua mụ mụ một mặt. Này Vi Bác, bà quân chúng lửa giận dẫn tới điểm cao nhất. Online cùng lúc đang an ủi Diệp Mộng. Cùng lúc đang chủ yểu mạ Diệp Thiều Hoa còn có Phỉ Thịnh Tiêu Khiển. Tiểu thư tả đừng thương tâm. A-di đang ở thiên đường. Mong muốn ác ma sớm một chút bị bắt vào địa ngục Diệp Mộng này Vi Bác thả ra ngoài thời gian. Vạn Thần Thương Khung đầu tư công ty giải trí. Tất cả đều triệt tư. Mà Du Thanh Tửu hiện tại chỗ ở công ty giải trí hoàn phát Diệp Mộng Vi Bác. Trước ở Phỉ Thịnh Tiêu Khiển sau lại giải ước một người. cũng tất cả đều phát. Nguyên nội dung vở kịch cũng là như thế này. Nguyên chủ một cái gì cũng không biết người của. Mặc dù chứng cứ còn có chút bất túc, cũng bị dư luận làm cho nhốt vào đại lao. Thậm chí còn phỉ thịnh giải trí công nhân cũng không có buông tha. Toàn bộ vòng giải trí, dĩ nhiên không ai cảm vi phỉ thịnh phát ra tiếng. Về phần chân tướng sự thật, này cật giữa quần chúng, Thùy quan tâm, Diệp Thiều Hoa siết quả đấm một cái. Nàng chỗ ở nơi này hình thức đương sơ, có chút sáng tỏ vì sao Cương Mặc lúc tới. Nguyên chủ bi phẫn tâm tình thậm chí năng ảnh hưởng đến nàng. Không có sao chứ, xa ở quốc tế Vân Thanh Hà giàu to rồi một tần số nhìn nhiều. Có muốn hay không? Không cần, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, trong tròng mắt tràn đầy lãnh ý. Cái kết thúc Vân Thanh Hà biết thực lực của nàng. Cũng không có hoài nghi, chỉ là dặn dò nhất cú. Có chuyện trực tiếp nói với ta, Lý Văn còn có phỉ thịnh quản lý cũng không có ly khai phỉ thịnh. Diệp Tổng, lại có nhân giải ước, Lý Văn thấp giọng nói. Vạn thần thương khung bởi vì đầu tư người Đình Vỗ, Khúc Nhiên cũng từ nước ngoài chạy về. Hắn chưa cùng phỉ thịnh giải ước, trở về trước tiên hay khán phỉ thịnh tình huống hiện tại. Phỉ thịnh tiêu khiển từ chuyện xảy ra lúc căn bản cũng không có phát sinh một câu nói. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Các ngươi không đi, đương nhiên, Khúc Nhiên bình tĩnh nhìn nàng. Quay về với chính nghĩa ta cũng hai bàn tay trắng. Điên nhất điên làm sao phương. Lý Văn kỳ quái nói một câu. Diệp Tổng, chúng ta vốn là không có tố việc này à. Mà Vu đạo diễn tiện thể chứ Khúc Nhiên những. Này chưa cùng phỉ thịnh giải ước nghệ nhân cũng đều đám bị chửi cầu huyết lâm đầu. Vòng giải trí chính là như vậy. Không ai quan tâm chân tướng. Những, này bạn trên mạng môn chỉ có thể nhìn đáo bị này doanh tiêu hào đái tiết tấu nội dung. Trước cố tình yếu cùng vạn thần thương khung hợp tác nhân hiện tại mỗi một người đều đã không. Có thanh âm ni tất cả mọi người đều có một cái ý nghĩ. Phỉ thịnh xong, khả thật không ngờ. Đã về nước Phù đạo diễn bỗng nhiên giàu to rồi một cái vi bác. Xem qua vạn thần kịch bản người của, ta không tin, năng viết ra vạn thần Diệp Thiều Hoa. Hội là như vậy nhân, cái này vi bác, nhượng bạn trên mạng môn triệt để nổi giận, đều nghĩ Phù đạo diễn điên rồi. Ha ha, không tin, vậy ngươi đi tìm người đầu tư a. Phù đạo diễn, ngươi có gọi hay không kiểm? Hiện tại không ai đầu tư ngươi có tức hay không? Ngoặc kép, Diệp Mộng nhìn những, này vi bác, dựa vào ghế cười, trong lòng nàng uất khí rốt cục thư đi ra. Hoàn gọi một cú điện thoại cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Mộng, ta có đúng hay không đã quên nói cho ngươi biết, ta áo mayo rất nhiều. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh trả lời một câu. Cái gì? Diệp Mộng sửng sốt, nàng còn không có vấn cái gì. Diệp Thiều Hoa trực tiếp chặt đứt điện thoại. Một giây kế tiếp, ngay bạn trên mạng môn đàn chào thời gian. Diệp Thiều Hoa bản thân lên tiếng. Về Diệp Thiều Hoa, ta điện ảnh, không cần bất luận kẻ nào đầu tư. Về phần chân tướng của chuyện, ngày mai gặp, phát xong này vi bác hậu. Diệp Thiều Hoa đứng ở đại lâu cửa sổ sát đất tiền. Nhìn để xuống xe thủy mã lưu. Chắc mâu hướng phía bên trong phòng làm việc đứng ba người nói. Yên tâm, các ngươi như thế tín nhiệm ta, không đem các ngươi đưa đến đỉnh chỗ thế nào không làm. Thất vọng các ngươi tín nhiệm, vòng giải trí đúng không? Cũng nên hoán cá nhân ngồi một chút tiêu khiển vua chỗ ngồi. Hết chương.